Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 743 Cố Nhân. Tịch Ly cảm nhận được kia tiểu nam hài trên người cùng hai người tương dung hơi thở, đứa nhỏ này là sư thúc sư bá hài tử. Thật tốt, sư thúc sư bá không có ngã xuống. Còn có một cái hài tử, Ngụy Hành Chi tựa hồ cảm ứng được Tịch Ly ánh mắt. Hướng nàng nhìn lại đây, bao phủ ở đấu lạp hạ nhân. Thân hình cao gầy, nhưng là từ thân thể là lướt đường cong nhìn ra tới. Đây là cái nữ tu, chỉ là cái này thân hình thực sự có chút xa lạ. Tịch Ly không hề dừng lại, xoay người rời đi, Ngụy Hành Chi nhìn đến người rời đi. Không khỏi nhíu nhíu mày, Phù Diêu nhìn đến Ngụy Hành Chi nhìn chằm chằm một phương hướng xem. Nhìn thoáng qua, tức khắc nhướng mày, một chân đá qua đi, phanh. Ngụy Hành Chi lảo đảo lùi lại vài bước, có chút không rõ nguyên do nhìn về phía Phù Diêu, như thế. Nào, xem mỹ nữ, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Ngụy Hành Chi. Vội vàng cầu sinh dục bạo lều, sao có thể? Ở trong mắt ta, ở lòng ta, chỉ có Phù Diêu một người. Thiên địa chứng giám, ha ha a, thiên địa chứng giám, vừa mới nhìn nhân ra bóng dáng còn xem ngây người. Nhìn Phù Diêu bản mặt. Ngụy Hành Chi thật sự sốt ruột, a Diêu. Thật sự không có, ta có thể thề với trời. Phụt, Phù Diêu nguyên bản liền không có sinh khí, chỉ là hù dọa Ngụy Hành Chi, hắn là cái dạng gì người? Nàng lại rõ ràng bất quá. Nhìn thấy Phù Diêu cười, Ngụy Hành Chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn a Diêu a. Có thể giống như nay kết cục hắn là đặc biệt may mắn. May mắn hắn thấy rõ ràng chính mình tâm ý, mới không có sai quá a Diêu. Hắn cũng hoàn toàn minh bạch, người có thất tình lục dục, trong lòng vô số dục vọng trộn lẫn, đó là bản năng, chính là ái, lại là khắc chế người dục vọng bản năng. Chủ nhân, vì cái gì không cùng Lục sư thúc cùng Phù Diêu sư bá chào hỏi một cái? Tịch Ly câu môi, ta còn không có chơi đủ đâu. Ta cảm thấy đương một cái tiêu dao tự tại tán tu. Loại này thể nghiệm cũng là không tồi. Ân ân, chủ nhân nói cũng là. Kia trách môn hảo hảo chơi một chút. Lại trở về. Dù sao hiện giờ tu tiên giới một mảnh phồn vinh. Đã không có dị tộc quấy nhiễu. Đạo ma yêu Phật cũng hòa thuận ở chung. Ân, Tịch Ly xuyên qua ở thánh đấu thành các phồn hoa đường phố. Trong mắt là vui mừng, nơi này tu sĩ. Nơi này kiến trúc, nơi này pháo hoa, Tịch Ly đều có chút không bỏ được rời đi đôi mắt, muốn đem bọn họ vĩnh viễn ghi tạc trong đầu. Rốt cuộc, so đấu cũng ở mọi người chờ mong chung bắt đầu rồi, ở so đấu bắt đầu kia một khắc. Thậm chí có trận pháp sư cùng luyện khí sư lợi dụng trận pháp cùng pháp khí. Ở tu tiên giới các tiên thành truyền phát tin thánh đấu thành tỷ thí, nhưng thật ra rất giống. Phát sóng trực tiếp, những cái đó không có có thể tự mình tham gia thánh đấu thành so đấu tu sĩ. Cũng tại đây chàng phát sóng trực tiếp chung. Không có tiếc nuối, chủ nhân. Này đó trận pháp sư cùng luyện khí sư đều hảo thông minh nha. Ân, thật là thực thông minh. Nghe nói, nơi này còn có nhị sư huynh công lao đâu. Nhị sư huynh rất lợi hại. Trên đài cao chủ trì lần này so đấu chính là khắp nơi đức cao vọng trọng đại năng, Tịch Ly ở mặt. Trên thấy được vài vị quen thuộc cố nhân, nàng lão tổ, nàng sư phó sư tổ, chủ nhân, là sư phó lão tổ bọn họ. Thiên thương hóa thành bình thường khoan kiếm thân kiếm hơi hơi rung động, Tịch Ly xoa xoa thiên. Thương, tạm thời đừng nóng nảy, thiên thương biết giờ phút này người nhiều mắt tạp. Chủ nhân còn muốn thể nghiệm một phen vô câu vô thúc tán tu sinh hoạt. Nó không thể đánh vỡ chủ nhân nguyện vọng này. Chính là cách xa nhau vô số tuế nguyệt, xuyên qua vô số không gian, bọn họ lại lần nữa gặp nhau. Hắn vẫn là có chút khó có thể áp chế nội tâm kích động, nơi này đi qua 300 năm. Chính là bọn họ lại không ngừng, suốt một vạn nhiều năm nha. Thiên thương khắc chế chính mình kích động tâm tình, hắn thật sự quá kích động. Tự hắn có hoàn chỉnh linh trí sau, cùng Tịch Ly ngốc thời gian dài nhất. Đối với những cái đó trưởng bối, hắn cũng là thực thích, nếu không phải chủ nhân còn muốn thể nghiệm một phen tán tu mộng, hắn nhất định xông lên đi. vòng quanh bọn họ chuyển vài vòng. Thương Diễn tựa hồ có điều cảm, ánh mắt sắc bén nhìn phía đám người, chính là ở đây người quá nhiều. Kia nhìn chăm chú cũng chỉ là duy trì ngắn ngủn một tức thời gian, nếu là có tu sĩ tò mò. Cũng không phải không có khả năng, chính là giờ phút này. Hắn trái tim nhảy lên có điểm mau, hắn đã tới rồi đột phá tiên nhân điểm tới hạn. Đối với nào đó cảm ứng, là phi thường linh nghiệm, thần thức lại lần nữa hướng về đám người nhìn lại, tỉ mỉ đánh giá qua đi. Như cũ không có phát hiện khả nghi chỗ, Thương Diễn không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ thật là hắn. Cảm giác sai rồi. Chủ nhân, lão tổ hắn thật là lợi hại. Tịch Ly câu môi, đương nhiên lợi hại. Dựa vào liếc mắt một cái, là có thể đủ cảm ứng được. Nếu là đã từng, nói không chừng bởi vì trong cơ thể huyết mạch cảm ứng, còn đang bị lão tổ phát hiện. Chỉ tiếc, hiện giờ trên người nàng chẳng những có vu thần huyết, còn có nói hơi thở, hơn nữa đạo văn sinh cơ cùng một ít thủ đoạn che lấp. Trừ phi nàng chính mình cố tình phát ra hơi thở, bọn họ là cảm giác không đến. Một bên Thương Võ nhìn thấy Thương Diễn nhíu chặt mày, không khỏi có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Nghe được Thương Võ truyền âm, Thương Diễn hoàn hồn, không có việc gì, Trác Cầm đứng ở Trác gia lão tổ phía sau. Nhìn tham chiến chúng tu sĩ trên mặt hưng phấn cùng chiến ý. Ký ức không khỏi về tới nhiều năm trước kia, người kia. Trác gia lão tổ cười cùng một bên lão hữu chào hỏi. Kêu vài tiếng Trác Cầm, cũng không thấy đáp lại. Không khỏi quay đầu lại, một bên Trác Dục giơ tay đẩy đẩy Trác Cầm. Trác Cầm đột nhiên hoàn hồn, đối thượng nhà mình lão tổ ánh mắt, suy nghĩ cái gì đâu. Trác Cầm cúi đầu, cung kính, lão tổ, chỉ là nhìn đến chúng tu sĩ ý chí chiến đấu sục sôi. Nhất thời có chút thất thần cảm khái, một bên kinh sĩ Giang nghe vậy cười to, ha ha ha. Trác lão ca, nhà ngươi tiểu tử này, có ý tứ a, như thế nào, cũng muốn giờ phút này tốt nhất này so đấu đài. Cũng là, ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã là xuất khiếu kỳ. Muốn so đấu một hồi cũng đúng là bình thường. Chỉ là a, tiểu gia hỏa, ngươi này tu vi cùng chiến lực nếu là giờ phút này đi lên, khó mà làm được nha. Hiện tại đều là cấp thấp đệ tử so đấu thời gian. Ngươi nếu là lên rồi, chẳng phải là đoạt bọn họ tâm tâm niệm niệm phần thưởng. Đến lúc đó nhưng nhận người hận. Nghe ra kinh sĩ Giang trong lời nói trêu ghẹo, Trác Cầm chắp tay hành lễ, kinh tiền bối, vãn bối không phải muốn giờ phút này lên đài so đấu. Kinh sĩ Giang nị liếc mắt một cái Trác gia lão tổ, bật cười, vỗ vỗ Trác Cầm bả vai, thế nhân đều nói ngươi ôn nhuận như ngọc, công tử vô song, chính là ngươi này hũ nút tính tình, có mấy người biết. Trác gia lão tổ không khỏi âm thầm thở dài, nhà hắn này đệ tử là hiện giờ Trác gia xuất sắc nhất một vị, thậm chí có thể nói là này mấy vạn năm Trác gia lợi hại nhất một vị thiên kiêu, nếu bằng không, hắn cũng sẽ không bài trừ đủ loại chướng ngại, đem hắn phóng tới Trác gia thiếu chủ vị trí mặt trên. Từ trước cũng thật là ôn nhuận như ngọc, chính là tự kia chuyện về sau. Trác Cầm ca ca, trước vào lúc này, một tiếng kiều tiếng la vang lên, Ân Như Oánh cao hứng hướng về bọn họ bên này mà đến, oánh oánh gặp. Qua Trác lão tổ, kinh lão tổ, ha ha ha, ta nói là ai, nguyên lai là oánh oánh ngươi đã đến rồi nha. Trên đài cao hàn huyên náo nhiệt, dưới đài Tịch Ly giờ phút này chính hơi hơi híp mắt. Nhìn một cái trên lôi đài người. Hết chương.